Chiến thần bất bại, chương 1244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1244. Giang Trung chia thành hai phe phái lớn. Chuyện này không hay lắm thì phải, tập đoàn Lãnh Thị. Không đợi Khương Vi Nhan nói xong, Lãnh Kế Hồng đã ngắt lời, nói: "Sếp Khương, thật ra ngay từ đầu tới giờ, tập đoàn Lãnh Thị chúng tôi đã buộc chung một chỗ với vận mệnh của tập đoàn Vi Nhan rồi. Nếu tập đoàn Vi Nhan không trụ vững thì Lãnh Thị chúng tôi cũng khó mà tồn tại tiếp." Những lời này của Lãnh Kế Hồng có ý nịnh nọt, nhưng cũng là tình hình thực tế. Cách duy nhất bây giờ chỉ có cùng nhau vượt qua cửa ải gian khó. Lãnh Hàn Băng vội vàng dặn dò thư ký của mình, lập tức huy động vốn, từ bỏ việc thu mua tất cả những dược liệu không cần thiết. Mặc dù số tiền mà tập đoàn Lãnh Thị có thể gom được không nhiều, chỉ chừng 1 tỷ tệ, thế nhưng số tiền này đã đủ để chống đỡ nửa tháng. Đối với tập đoàn Vi Nhan mà nói thì đúng là tặng than trong mưa tuyết. Khương Vi Nhan không khỏi cảm động với thành ý của tập đoàn Lãnh Thị. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, anh tương đối hài lòng với biểu hiện của tập đoàn Lãnh Thị. Sau đó anh quay đầu nói với Khương Vi Nhan, lập tức bảo Tô Tĩnh tung tin ra bên ngoài, tất cả những doanh nghiệp, bao gồm ngân hàng đã chấm dứt hợp tác với tập đoàn Vi Nhan đều sẽ bị tập đoàn Vi Nhan cho vào danh sách đen, không bao giờ hợp tác cùng nữa. Khương Vi Nhan hơi lo lắng nói, vậy thì phương diện ngân hàng, chúng ta cũng, đối với chúng ta mà nói, loại ngân hàng gió chiều nào theo chiều ấy như vậy cũng chỉ như một trái bom hẹn giờ. Chỉ cần công ty có thực lực thì tự khắc sẽ có rất nhiều ngân hàng tình nguyện tới hợp tác với chúng ta. Tiêu Chính Văn vô cùng tự tin nói, vâng. Khương Vi Nhan cắn răng, đây đã là lần thứ hai, chuyện tương tự như vậy tuyệt đối không thể xảy ra thêm lần nữa. Có những lúc, mềm lòng với những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy chính là tàn nhẫn với chính chính. Nghĩ tới đây, Khương Vi Nhan gọi điện cho Tô Tĩnh, bảo cô ấy công bố tin tức này với bên truyền thông theo như ý của Tiêu Chính Văn. Trong thoáng chốc, giới doanh nghiệp Giang Trung chia thành hai phe phái lớn. Một phe là tập đoàn Vi Nhan do Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đứng đầu. Một phe khác là các doanh nhân lớn và các gia tộc giàu có làm kinh doanh ở Giang Trung. Vào lúc mấy người Viên Hỗn Thiên đang vui vẻ mở tiệc rượu thì có một tên vệ sĩ mặc đồ đen đột nhiên bước nhanh vào bên trong. Sau khi vào trong sảnh tiệc, hắn nói với Hàn Chấn Húc. Sếp Hàn, không hay rồi, ông Quách đã chết rồi, Cách Trương.